Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, 62, đệ 62 chương. Thực tâm quỷ hai tay thập phần hữu lực. Hắn đem Úc Thâm chặt chẽ mà vòng ở trong ngực. Úc Thâm thử tránh thoát hạ lại không có tránh thoát khai, sức lực thật lớn, Úc Thâm lạnh lùng mà. Ngước mắt nhìn về phía thực tâm quỷ, nguyên lai ngươi phía trước đều là trang. Nam nhân cười nhẹ, ta chỉ là tưởng đậu đậu ngươi thôi. Không nghĩ tới ngoài ý muốn còn rất thú vị, phi. Thật là một con tâm cơ quỷ, hừ, kia thật đúng là ủy khuất ngươi. Liền học khẩu kêu đều học được như vậy nghiêm túc, Úc Thâm gợi lên khóe môi châm chọc nói, thực tâm. Quỷ không thèm để ý mà nhún nhún vai, ngươi không phải cũng kêu sao? Làm đồ ăn bảo trì sung sướng tâm tình có thể tăng lên vị. Vì bữa ăn ngon một đốn, ta không ngại làm ngươi nhiều vui vẻ trong chốc lát, quả nhiên vẫn là muốn ăn luôn nàng trái tim. Sao, Úc Thâm trong lòng dùng mình. Vẫn luôn bị thực tâm quỷ vây khốn hai điều cánh tay đột nhiên nhanh chóng nâng lên. Nàng đem toàn thân sức lực ngưng kết tới tay trên cánh tay. Muốn mượn dùng đẩy mạnh lực lượng thoát ly thực tâm quỷ kiềm chế. Nhưng mà nàng đôi tay mới vừa để thượng thực tâm quỷ ngực. Động tác lại bỗng dưng đình trệ xuống dưới, không xong. Nàng lại không động đậy nổi. Nàng dùng sức điều động thân thể của mình. Lại phát hiện vô luận như thế nào đều không chút sức mẻ, thực tâm quỷ thấy nàng giữa mày nhíu lại. Tức khắc vui vẻ mà nở nụ cười. Như thế nào, đã không có sức lực sao? Ta chỉ là nghỉ một chút, Úc Thâm mặt vô biểu tình mà nói. Nàng bất động thanh sắc mà đảo qua thực tâm quỷ trên cổ màu đen vòng cổ. Tay phải âm thầm phát lực, xiềng xích liền ở nàng tay phải. Chỉ cần nàng tay phải năng động. Liền có thể khẽ động xiềng xích quy, người móng vuốt nhỏ ở ta trên người loạn cào cái gì đâu. Thực tâm quỷ cúi đầu nhìn về phía cặp kia chính để ở hắn ngực trước thon dài đôi tay, Úc Thâm. Ngoặc kép, nàng rõ ràng không có động. Úc Thâm lập tức bất mãn mà phản bác, ta nào cáo ngươi. Thực tâm quỷ ra vẻ thất vọng mà lắc đầu, màu bạc sợi tóc ở không trung hiện lên lóa mắt quang huy. Còn không thừa nhận. Ta đều cảm giác được Úc Thâm, ngươi cút đi, không nghe lời tiểu cầu, phải ngoan ngoãn buộc thượng xích chó. Thực tâm quỷ tiến đến Úc Thâm bên tai nhẹ giọng nói, Úc Thâm, nháy mắt tạc mau, ngươi nói ai là cầu. Thực tâm quỷ không có lại trả lời Úc Thâm, hắn lười biếng mà nâng lên tay, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ đồng thời đáp ở vòng cổ thượng. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, vòng cổ liền bị hắn giải khai. Nói tốt lượng thân chế tạo đâu? Đùa giỡn sao? Thực tâm quỷ đem vòng cổ câu ở ngón trỏ thượng. Một cái tay khác chống cằm. Nghiêng đầu rất có hứng thú mà nhìn Úc Thâm siêu. Cái này vòng cổ hẳn là sẽ thực thích hợp. Ngươi, nói xong, hắn liền đem vòng cổ mang đến Úc Thâm trắng nõn thon dài trên cổ. Oánh bạch không rảnh ra thịt cùng đen nhánh lãnh ngạnh vòng cổ lẫn nhau làm nổi bật. Có loại nhìn thấy ghê người Mỹ cả mơ siêu ân, quả nhiên thực thích hợp, màu đỏ sậm hai tròng mắt ở Úc Thâm trên cổ nghiêm túc đánh giá trong. Chốc lát sau, thực tâm quỷ vừa lòng gật gật đầu, sau đó từ Úc Thâm trong tay tiếp nhận xiềng xích cư nhiên còn cho nàng mang vòng cổ. Gia hỏa này căn bản chính là cái biến thái đi, Úc Thâm song bia đúng lý hợp tình, tuy rằng nàng chính mình cũng thường xuyên cấp dị thường nhóm mang vòng cổ. Nhưng là người khác cho nàng mang chính là không được. Nàng hung tợn mà thấp giọng cảnh cáo. Người nếu là lại không buông ra ta. Ta liền không khách khí, nga. Thực tâm quỷ nghe vậy nhướng mày. Cười như không cười mà nói. Người lại muốn cào ta sao? Úc Thâm, ngoặc kép, băng, ngoặc kép. Úc Thâm cảm thấy nàng trong đầu có căn gọi là lý trí, huyền rốt cuộc chặt đứt. Toàn thân máu tựa hồ đều trong nháy mắt này sao động lên. Thân thể của nàng cũng tùy theo tiêu trừ gông cùm xiềng xích. Lực lượng lại lần nữa về tới nàng trong cơ thể. Lúc này nàng trong não phảng phất có một thanh âm ở điên cuồng kêu gào. Không ngừng cắn nuốt nàng lý trí. Đào ra hắn trái tim. Nhanh lên, chính là hiện tại, ta phải đợi không kịp. Ta muốn, thiếu nữ buông xuống hai tròng mắt. thanh âm nặng nề nghe không ra cảm xúc cái gì. Thực tâm quỷ hơi hơi cúi đầu, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ đột nhiên nâng lên mặt, đột nhiên một ngụm liền hung hăng cắn thượng thực tâm quỷ cổ. Tê, thực tâm quỷ lập tức đảo hút một hơi. Hắn không dự đoán được Úc Thâm sẽ khôi phục hành động. Càng không dự đoán được nàng kia một ngụm tiểu bạch nha cư nhiên sẽ như vậy sắc bén. Chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, huyết châu liền thấm ra tới, thực tâm quỷ bỗng dưng một phen hung hăng đẩy ra Úc Thâm. Úc Thâm lúc này đã khôi phục hành động lực, nàng linh hoạt mà nhanh chóng lui về phía sau đến góc tường chỗ. Tay phải về phía sau vừa lật, một phen cầm đặt ở góc tường côn sắt, thực tâm quỷ thấy thế. Lập tức nâng lên tay phải, lòng bàn tay đối với Úc Thâm phương hướng, hắn hai mắt híp lại. Quả nhiên, Úc Thâm động tác cũng tùy theo đình chỉ, này nơi nào là tiểu cầu. Rõ ràng là chó dữ. Thực tâm quỷ nhẹ nhàng một dây cương trung xiềng xích, cầm trong tay côn sắt Úc Thâm tức khắc bị hắn kéo đến trước mặt tới, thiếu nữ trợn lên hai tròng mắt. Đen như mực không có một tia ánh sáng. Nhưng thực tâm quỷ cũng không có chú ý tới cái này nhỏ bé biến hóa, hảo. Ta cũng đói đến mau chịu không nổi, hắn thở dài một tiếng ném xuống côn sắt. Đang muốn đem bàn tay hướng Úc Thâm trước ngực, một loại vô cùng quen thuộc hơi thở đột nhiên đập vào mặt đánh úp lại. Cùng hắn cực kỳ tương tự, bá đạo hung ác nguy hiểm hơi thở bỗng nhiên đột nhiên thoán đến hắn ngực. Thật xào. Ta cũng có chút đói bụng, trước mặt thiếu nữ chậm rãi vặn vẹo cổ. Giống một con dây cót dùng hết con rối. Theo nàng cứng đờ động tác dần dần lưu sướng lên, nàng trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một cái kỳ dị tươi cười, thực tâm quỷ kinh ngạc mà hơi hơi trợn to. Hai mắt cái này hơi thở, quả nhiên hắn phía trước ở khoang ngủ cảm giác đến không phải ảo giác sao? Không đợi thực tâm quỷ đi cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó cụ thể cảm thụ. Úc Thâm tay phải đã như tia chớp bay nhanh đánh úp lại. Cũng cho ta nếm thử ngươi trái tim là cái gì hương vị đi. Thiếu nữ hưng phấn mà liếm liếm khóe miệng, nàng bỗng chốc nâng lên tay đánh úp về phía thực tâm quỷ ngực. Thực tâm quỷ thấy thế lập tức một cái xoay người tránh thoát nàng công kích. Úc Thâm ngay sau đó một cái sắc bén tiên chân quét lại đây. Thực tâm quỷ thuận thế về phía sau nhảy, vừa vặn rơi xuống phía sau trên bàn, đình đình đình. Chúng ta trước ngừng chiến thế nào? Ngồi ở bên cạnh bàn thực tâm quỷ thấy Úc Thâm hùng hổ. Vội vàng dựng thẳng lên đôi tay mở miệng kêu đình, nhưng lúc này Úc Thâm đã nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy trực tiếp nhảy đến thực tâm quỷ trước mặt. Hai chân vượt ở hắn vòng eo hai sườn, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm dưới thân nam nhân. Nâng lên một móng vuốt nhắm ngay thực tâm quỷ trái tim vị trí liền muốn hung hăng huy đi xuống. Ai, đều nói trước ngừng chiến, thực tâm quỷ nhìn bạo tẩu thiếu nữ hơi hơi thở dài. Không đợi Úc Thâm hữu chảo rơi xuống. Hắn đột nhiên dùng sức một dây cương trung xiềng xích, đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu nữ đột nhiên về phía trước khuynh một chút. Hai chân một cái không xong liền ngã ngồi đến thực tâm quỷ trên đùi, Úc Thâm như cũ không thuận theo. Không buông tha mà muốn đứng dậy công kích thực tâm quỷ. Thực tâm quỷ thấy thế vội vàng vòng lấy thiếu nữ eo thon. Đem nàng một phen ấn tiến chính mình trong lòng ngực ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo tán gẫu. Một chút thực tâm quỷ nhẹ nhàng vuốt ve Úc Thâm phía sau lưng. Ý đồ trấn an nàng cảm xúc, ngươi cảm thấy đâu, Úc Thâm đầu bị bắt dựa vào thực tâm quỷ trên vai. Điều hòa đối diện nàng phương hướng, gió lạnh kể hết thổi quét đến trên mặt, cùng với sau lưng vỗ nhẹ, nàng sao động máu dần dần làm lạnh xuống dưới. Nàng vừa rồi là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có một loại mãnh liệt muốn ăn sống trái tim xúc động. Nghĩ đến thực tâm quỷ ẩm thực yêu thích, Úc Thâm mơ hồ cảm thấy, chính mình vừa rồi dị trạng cùng trước mắt người nam nhân này thoát không được can hệ, nàng lập tức nâng lên mặt, nhíu mày xem kỹ thực tâm quỷ, ta vừa mới là chuyện như thế nào? Có phải hay không ngươi đối ta động cái gì tay chân? Thực tâm quỷ nghe vậy. Đỏ sậm hai tròng mắt nháy mắt đôi đầy ý cười. hắn buồn cười mà nói. Ta có thể đối với ngươi động cái gì tay chân? Chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn ở đối ta động tay động chân sao? Úc Thâm, ta đây vừa rồi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng vừa rồi kỳ quái hành vi, rõ ràng cùng thực tâm quỷ không có hai dạng, muốn nói thực tâm quỷ không đối nàng làm cái gì, đánh chết nàng đều không tin, ngô, thực tâm quỷ hơi hơi trầm ngâm, ta đoán, ngươi rất có khả năng là ta cùng tộc. Úc Thâm vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, cùng tộc, ai cùng hắn là cùng tộc, nàng chính là hàng thật giá thật nhân loại hảo sao? Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi. Hôm nay gì đau thật sự chịu không nổi. Nếu ngày mai không đau ta sẽ tận lực thêm càng. Các ngươi trước não bổ đi. Che bụng bỏ chạy cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn, tiểu thiên sứ, hoa mộc nhu sao chép xin lỗi sao. Ân một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, y, 19.373.508. Gia có hổ nữ một tiểu muội, lười tiểu miêu miêu, 29.105.039. A cửu, vân vân, tinh thiền, miêu miêu miêu miêu miêu miêu, liệu liệu tiểu bằng hữu, thanh hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đừng mắng chửi người ta sẽ túng 33 bình. Vân vân 27 bình, lười tiểu miêu miêu 24 bình, mềm bánh dày 20 bình, làm đại gia ta nhìn nhìn 16 bình, đám mây, trong lâu lâu ngoại, tiểu kê hầm nấm, hoa khai không tố thương, tân nghi gạch dưới văn phòng phẩm, đại đại quả cam, mặc chanh, cây coca ve 10 bình, nhan kha 6 bình, khuynh ly, bán nghêu so hắc con thỏ, giã cốt, từ trên trời giáng xuống tiểu tam tàng. Thế giới quan quyết định phương pháp luận, liên ngự oanh, mộng thanh u 5 bình, bạch ngọc có hà, phong giống nhau miêu 3 bình, thỏ giấy, thanh hoan độ, hạt dạo lộc cộc, vừa lúc gặp 2 bình, hỏi 2m4, độ tú tú tú ca, Mikazuki Munechika miêu, hạ mục giữa mùa hạ, Aomizuai, nề hà, lười đến cùng các ngươi nói một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.